Sau đó cô nhanh chóng lấy đũa dùng chung gắp rất nhiều đồ ăn cho Mạc Lâm Kiêu. Khục khục, đôi mắt của Mạc Lâm Kiêu híp lại, hối hận vừa rồi nói chuyện nể mặt cho cô quá rồi. Cũng may, Lâm Khiết Vi là một người thích ăn, sau đó thì đặt sự chú ý lên việc hưởng dụng món ngon rồi, không chú ý tới anh lắm, Mạc Lâm Kiêu đều thử qua một đũa ba món ăn dinh dưỡng kia thì không có ăn miếng thứ hai nữa. Bốn món ăn, hầu như là một mùi vị, khó ăn. Đem đi so sánh thì cháo thiện dược kia có vẻ còn dễ ăn hơn. Lâm Khiết Vi ăn no rồi, rót một ly nước tam bảo do cô pha cho Mạc Lâm Kiêu cầm ly lên, tươi cười như hoa. Nước tam bảo này bổ khí nhất đây, chúng ta lấy nước thay rượu cụng ly. Mạc Lâm Kiêu đành phải chạm ly với cô thử xem nước tam bảo gì đó, mùi vị cũng được, thế là uống thêm vài ngụm. Sao thế, đây là có chuyện vui mừng. Có thể nói vậy, có một việc là chuyện của tôi, muốn chia sẻ với anh, còn có một việc là chuyện liên quan hai chúng ta. Hai chúng ta. Trong lòng của Mạc Lâm Kiêu thắt chặt lại, đôi mắt nhếch lên cười như không cười o. Nói nghe xem. Chuyện đầu tiên là tôi tham gia buôn bán nhỏ về thuốc y học cổ truyền, đã đi vào nề nếp rồi, sau này tôi cũng là người làm ăn rồi. Mạc Lâm Kiêu bật cười, đây là chuyện tốt, chúc mừng cô. Hai người lại nghiêm túc chạm ly, từng người uống vài ngụm nước tam bảo. Ngón tay của Mạc Lâm Kiêu vuốt ve chiếc ly, nhìn sang cô gái, giọng nói từ tính chậm rãi nói rằng, vậy liên quan hai chúng ta, là chuyện gì đấy? Hơi thở của anh bỗng trở nên nhẹ nhàng, nhịp tim cũng nhanh hơn. Lâm Khiết Vi có chút hơi mắc cỡ, vì dù sao chuyện trộm ngọc bán ngọc là cô làm không đúng, cô thỉnh thoảng nhìn sang anh, nhìn có vẻ như xấu hổ rụt rè với nũng nịu, lại khiến nhịp tim của Mạc Lâm Kiêu càng nhanh hơn rồi. Chuyện này, nói tới thì là tôi có lỗi từ trước, anh không có tiếp tục truy đến cùng, nhưng tôi luôn lo sợ bất an. Tôi nói qua tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp. Mạc Lâm Kiêu hơi nhíu mày lại, cảm thấy không đúng lắm, cái cô muốn nói là gì? Hi hi, là tôi nói nhiều quá rồi, được rồi, không nói những cái trước đó nữa, cái này, trả cho anh. Vừa nói, Lâm Khiết Vi từ trong túi lấy ra một miếng vải có bọc đồ trong đó, đặt lên trên bàn ăn, nhẹ nhàng mở từng lớp ra. Chương 342. Khi hiện ra chiếc vòng ngọc xanh bích đó, nụ cười trên mặt của Mạc Lâm Kiêu đột nhiên ngưng trệ, sống lưng của anh cứng đơ, nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc đó, hơi thở cũng biến mất rồi. Lâm Khiết Vi mỉm cười tít mắt, lúc bấy giờ vì gom tiền chữa bệnh cho em trai tôi, không còn cách nào tôi lấy vòng ngọc của anh đem đi cầm, bây giờ tôi có tiền rồi, cuối cùng cũng chuộc về rồi. Trả cho anh. Lâm Khiết Vi đẩy vòng ngọc qua bên Mạc Lâm Kiêu, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh, không nghĩ rằng phát hiện vẻ mặt của người đàn ông này vô cùng khó coi, đôi mắt đen tối, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh băng. Trong lòng của Lâm Khiết Vi thình thịch hơi lo sợ bất an, sao vậy, vòng ngọc này là giả à? Mạc Lâm Kiêu từ từ đưa tay cầm vòng ngọc lên, để trước mắt nhìn qua, vẫn không nói một lời. Trái tim của Lâm Khiết Vi treo trên không, là thật chứ? Mạc Lâm Kiêu đang cúi mặt xuống từ từ ngẩng lên, lúc nhìn sang cô, đôi mắt lạnh lùng khủng khiếp. Cô từ đầu chuộc về đấy. Giọng nói trầm lặng thấp thoáng ra sự nguy hiểm không nói rõ được. Từ từ nhà Hoàng Kim. Xương cằm dưới của Mạc Lâm Kiêu ra sức căn chặt gần như cắn nát hàm răng. Một thoáng chốc tất cả đầu đuôi sự việc toàn bộ đều liên kết lại trong đầu của anh. Anh nở nụ cười lạnh nhạt, đầu của Phùng Thiên Long là cô đánh bị thương. Lâm Khiết Vi giật mình. Đột nhiên, sao lại nhắc đến vụ này rồi? Chắc là vậy. Cái này cũng không thể trách tôi, tình hình lúc đó hơi phức tạp, tôi cũng là không còn cách nào. Bàn tay của Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng chuyển động vòng ngọc, ánh mắt lạnh như băng, vì cô, Phùng Thiên Long và Tề Việt đánh nhau. Nghe thấy lời này, nhịp tim của Lâm Khiết Vi càng run mạnh. Trời ạ, sao việc này cũng phải bị truy cứu? Chuyện này tôi cảm thấy cũng không thể trách tôi, là Tề Việt đó có bệnh, tôi cũng không quen biết anh ta, mà anh ta muốn ức hiếp tôi. Sao anh biết những chuyện này? Bàn tay đang cầm vòng ngọc của Mạc Lâm Kiêu kiềm chế không được hơi run rẩy. Nên là từ đầu đến cuối, người mà Phùng Thiên Long thích thật ra thì không phải là người khác mà là Lâm Khiết Vi. Khoảng khắc nhận ra rõ sự thật này, anh thật sự muốn hủy đi cả thế giới. Cho dù anh cố gắng kiềm chế lại rồi, nhưng hơi thở càng lúc càng gấp rút, một ngọn lửa nhảy loạn xạ trong lòng ngực hầu như muốn phun trào ra. Cạch một tiếng, vòng ngọc bị anh bóp thành hai khúc. A. Anh làm gì vậy? Sao anh làm gãy vòng ngọc đẹp thế kia rồi? Đồ mắc như vậy, kìa, nên làm sao đây? Lâm Khiết Vi vô cùng xót xa, nghe nói vòng ngọc này đáng giá mấy chục tỷ đấy. Mạc Lâm Kiêu nhẹ giọng cười tà, đáy mắt lướt qua toàn vẻ lộn xộn, đưa tay lên cầm vòng ngọc vứt thật mạnh xuống đất. Di rào! Vòng ngọc vỡ thành vô số mảnh. Lâm Khiết Vi kinh ngạc trừng to mắt. Anh đây là làm cái gì chứ? đang yên lành tại sao phải? Đồ của tôi thích xử lý sao thì xử lý thế đó. Nhưng mà, được thôi, tùy anh. Mạc Lâm Kiêu đột nhiên đứng dậy, giang cánh tay ra, nắm lấy áo của cô kéo cô về phía bàn ăn, Lâm Khiết Vi hoàn toàn không có phòng bị toàn thân rất thảm tệ nằm trên bàn, cũng may không có đụng tới chén đĩa. Ánh mắt lạnh lùng u ám của anh đưa lại gần nhìn cô, từng chữ từng câu, cô chơi khá hay đấy, khuấy động toàn thế giới này sắp long trời lở đất rồi, người anh em tốt của anh, cháu trai của anh, từng người một đều bị cô chơi xỏ trong lòng bàn tay, bao gồm bản thân anh, cũng gần như anh nói gì, sao tôi nghe không hiểu. Người này đột nhiên nổi điên gì chứ, trả vòng ngọc lại cho anh lại còn nổi trận lôi đình. Việc tới bước này rồi cô còn giả khờ, rốt cuộc cô muốn gì? Tiếp cận tôi, mục đích là gì? Muốn anh chết. Vậy tại sao có còn phải cứu anh, quan tâm anh? Lâm Khiết Vi cũng nổi giận rồi, muốn đẩy tay anh ra, đẩy không được tôi tiếp cận anh. Nếu như không phải vì tiền phẫu thuật của em trai, anh tưởng tôi muốn có quan hệ với anh à? Anh tưởng làm người tình của Mạc Lâm Kiêu anh đây, là việc rất là vinh dự sao? Nếu như có thể tôi sớm thì đã muốn kết thúc mối quan hệ sỉ nhục như vậy rồi, rời anh thật xa kìa. Trong lòng của Mạc Lâm Kiêu bỗng đau nhói, buông cô ra, Lâm Khiết Vi chao đảo ngồi lại về vị trí cũ lấy tay xoa chỗ bị anh năm đau. Mạc Lâm Kiêu cúi mặt xuống, hoãn lại một hồi, nhói đau chết người trong lòng đó mới được qua đi, anh bỗng hiểu được mục đích của cô tiếp cận anh là gì rồi. Tấn công trái tim anh. Anh nở nụ cười thê lương, có được làm chơi rất lớn, có thủ đoạn, có bản lĩnh, gần như là thành công rồi. Nói xong, Mạc Lâm Kiêu quay người rời đi. Lâm Khiết Vi lớn tiếng hét lên, Mạc Lâm Kiêu anh đứng lại. Anh nói rõ anh rốt cuộc là có ý gì, tôi trả anh vòng ngọc rồi sao còn đắc tội anh nữa à. Mạc Lâm Kiêu không có xoay người lại, đứng quay ngược lại với cô, lạnh lùng nói rằng, làm người tình của tôi rất sỉ nhục à. Vậy thì cứ tiếp tục chịu sỉ nhục đi. Nói xong, Mạc Lâm Kiêu đi thẳng lên lầu, về phòng của anh, cửa phòng bị anh đóng lại thật mạnh, chấn động khiến cả biệt thự lắc lư. Khốn khiếp, đây đều là gì với gì chứ, đúng thật khốn nạn mà. Lâm Khiết Vi không hiểu chuyện gì, thật sự muốn đập vài cái đĩa chút giận. Đột nhiên anh nhắc tới Phong Thiên Long và Tề Việt trong là đây chắc chắn có hiểu lầm gì đó, không được cô vẫn phải nói rõ với anh, nếu không thì tự nhiên vô cớ bị anh mài giũa một trận, cái này gọi là chuyện gì chứ. Không bao lâu, Mạc Lâm Kiêu thay một bộ quần áo, nhanh chóng xuống lầu. Lâm Khiết Vi mau chóng bưng một chén thuốc y học cổ truyền theo qua đó, anh Kiêu, nên uống thuốc rồi. Bước chân của Mạc Lâm Kiêu khựng lại, nhìn cô chằm chằm, lại nhìn cái chén mà cô giơ lên, lạnh lùng cười một tiếng, có thể không cần diễn nữa rồi. Lâm Khiết Vi có chút không biết nói sao, mặc dù có hiểu lầm gì cũng không ảnh hưởng đến việc uống thuốc, hãy uống thuốc trước, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Cô đưa chén thuốc tới trước mặt anh, Mạc Lâm Kiều nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng, đưa tay lật đổ cái chén, một chén thuốc toàn bộ đều đổ hết trên áo của cô, cái chén rơi xuống đất đập vỡ rồi. A, thuốc nóng phỏng khiến Lâm Khiết Vi run nhẹ. Tôi không cần sự giả tạo của cô, Mạc Lâm Kiêu để lại câu. Nói lạnh nhạt này, bước chân như gió đi ra ngoài rồi. Lâm Khiết Vi cúi đầu nhìn bộ dạng thê thảm của mình, lời thô tục chửi mắng chuyển hết vài vòng bên miệng. Mạc Lâm Kiêu tôi lo cho anh nữa, thì tôi theo họ của anh. Khốn kiếp anh bệnh chết mới tốt, nếu không phải nội thương lần này của anh là vì cứu cô. Cũng sẽ không quan tâm anh như thế, ở hiền chẳng gặp lành. Tuy quyết tâm không lo cho anh nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn là dùng điện thoại nội bộ gọi cho bác Trần, đem chuyện Mạc Lâm Kiêu nổi giận đi ra ngoài, không có uống thuốc, đơn giản nói với bác Trần, hy vọng tối nay bác Trần chuẩn bị một phần thuốc y học cổ truyền khác, đợi Mạc Lâm Kiêu về uống. Tôi đúng là khờ mà, mặc kệ anh uống thuốc hay không. Lâm Khiết Vi lẩm bẩm, lên lầu tắm rửa thay quần áo. Ngâm mình trong bồn tắm, nhưng cô không thể nào yên ổn lại được. Sự việc của tối nay, đâu đâu cũng có vẻ kỳ lạ. Nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Mạc Lâm Kiêu, đáy lòng của cô thấp thoáng nỗi bất an và khó chịu. Hình như có cái gì rời xa cô rồi. Vài chiếc xe hạng sang dừng ở ngoài cửa quán bar màn đêm. Một đám vệ sĩ bảo vệ Mạc Lâm Kiêu oai phong lẫm liệt bước vào quán bar. Tối nay trong quán bar dẹp sạch một người khách cũng không có. Vừa đi vào thì nhìn thấy chiếc quầy bar, Phùng Thiên Long cô đơn ngồi đó, đang tự rót tự uống. Anh ta từ từ quay mặt lại, giơ ly rượu lên, cười ta nói rằng, tôi cảm thấy tối nay anh sẽ đến, hai anh em chúng ta, vẫn hiểu nhau như thế. Chương 343. Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt nhìn Phùng Thiên Long, giơ tay lên với phía sau, những người theo anh đến, toàn bộ đều ngầm hiểu lùi ra ngoài quán bar. Quán bar rộng lớn, ngoài ánh đèn thấp thoáng ra thì chỉ còn lại hai người đàn ông này. Mạc Lâm Kiêu ngồi trước quầy ba cách Phùng Thiên Long ngoài 1 mét, Phùng Thiên Long đấy một chai rượu qua bên đó, chai rượu trượt trên mặt bàn, Mạc Lâm Kiêu cầm lại chai rượu từ từ rót nửa ly rượu cho bản thân. Anh Kiêu, đây uống một ly trước. Phùng Thiên Long phóng khoáng giơ ly tỏ ý. Lần này, anh ta gọi anh là anh Kiêu chứ không phải Kiêu. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Mạc Lâm Kiêu không có bất kỳ biểu cảm gì, nâng ly rượu lên uống một ngụm. Lại đưa mắt ánh mắt âm u, sự sắc bén bắn khắp nơi. Cậu biết từ khi nào vậy? Hồ hộ, sớm hơn anh một chút. Phùng Thiên Long cười nhẹ nói rằng, hôm qua. Mạc Lâm Kiêu đột nhiên nhớ đến, hình như cấp dưới báo cáo với anh, hôm qua Phùng Thiên Long có tới khu du lịch Mạc Thiên. Khu du lịch, bàn tay đang cầm ly rượu, bỗng nhiên nắm chặt gần như là cầm vỡ ly rượu, sự hung ác cuồn cuộn dưới đáy mắt của anh. Cậu với cô ấy, Phùng Thiên Long với anh nhìn nhau, ánh mắt anh ta sáng. Dực với cô ấy như thế nào? Cái này không phải chủ ý của anh đưa ra cho em sao? Theo đuổi cô ấy không dễ dàng, chi bằng ngủ trước rồi kết hôn trước, sau đó hãy từ từ xây dựng tình cảm. Cái này không phải đều là anh nói với em sao? Bây giờ nghĩ lại, em thật sự vô cùng cảm ơn anh. Đôi mắt của Mạc Lâm Kiêu đỏ bừng, hung tợn nhìn Phùng Thiên Long. Phùng Thiên Long liếm môi, anh biết bản lĩnh của em mà chỉ cần em muốn thì sẽ không có người phụ nữ nào không thần phục em, khiết vi nhỏ bé của em yêu chết đi được hương vị của em. Không cho phép cậu nhắc đến tên của cô ấy. Mạc Lâm Kiêu nguy hiểm nói rằng, trên khuôn mặt tuấn tú mọi khi luôn là vẻ lạnh lùng, sự tức giận hầu như áp chế không được, nhưng ngay sau đó anh lại trở nên bình yên, đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười. Tuy nụ cười vô cùng nguy hiểm lại tà khí, nhưng lại quyến rũ chết đi được. Phùng Thiên Long, theo như anh hiểu cậu, nếu như hôm qua cậu làm thành được việc bây giờ sẽ không phải trạng thái này. Được rồi, đừng nói dối nữa. Nụ cười của Phùng Thiên Long cứng đơ trên mặt, tiếp tục rót một ly rượu cho mình, một ngụm uống hết. Im lặng được một lúc, Phùng Thiên Long buồn bã nói rằng, bao nhiêu năm nay, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, em đối với anh như thế nào? Mạc Lâm Kiêu im lặng một hồi, nhạt giọng nói rằng, rất tốt. Chúng ta có phải là anh em quan trọng không? Mạc Lâm Kiêu hít thở sâu, cúi mặt xuống, phải. Ánh mắt của Phùng Thiên Long tha thiết nhẹ giọng nói rằng. Anh Kiêu, nhường cô ấy cho em đi. Mạc Lâm Kiêu cầm chặt ly rượu, rất lâu cũng không có ngước mắt lên. Em lang thang hết bao nhiêu năm nay, ông trời thấy tội nghiệp cuối cùng cũng để em gặp được tình yêu đích thực của. Cuộc đời, nếu cứ vậy bỏ lỡ, em không biết nửa đời sau của em sẽ sống như thế nào. Em muốn cùng cô ấy bên nhau trọn đời, thương yêu chiều chuộng cô ấy cả đời. Anh nhường cô ấy cho em đi. Ít hầu nơi cổ họng của Mạc Lâm Kiêu hơi nhúc nhích nhưng anh đã đụng chạm vào cô ấy rồi. Em không quan trọng. Cho dù trước đây cô ấy có qua rất nhiều người đàn ông, em cũng không để tâm, em chỉ cần cô ấy, sau này giữ cô ấy ở bên cạnh em là được. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng cười một tiếng, cuối cùng cũng từ từ ngước mắt lên, đôi mắt quyến rũ lạnh khiếp người, cậu muốn thì anh phải tặng. Dựa vào cái gì? Đối với anh mà nói, cô ấy chẳng qua chỉ là công cụ ấm giường thôi, ai cũng có thể thay thế cô ấy. Nhưng đối với em thì không phải vậy, cô ấy là tình yêu chân thành duy nhất của em. Vẻ mặt của Mạc Lâm Kiêu càng thêm lạnh lùng, hờ cho dù là công cụ, đó cũng là anh sử dụng qua. Đồ vật của Mạc Lâm Kiêu đây, cho dù rảnh rỗi, gác lại một bên, để tới nổi mốc luôn rồi cũng sẽ không tặng cho người khác. Phùng Thiên Long híp lại đôi mắt đào hoa, sự tàn ác tăng lên, anh cũng đâu thích cô ấy, việc gì phải như vậy. Tình anh em nhiều năm cũng sánh không bằng một người phụ nữ mà anh không bận tâm sao. Còn muốn tiếp tục làm anh em thì cậu cắt đứt suy nghĩ lệch lạc đối với cô ấy đi. Phùng Thiên Long giống như nghe thấy trò cười, gì cơ? Tình cảm của em đối với cô ấy sâu nặng như biển, anh kêu em từ bỏ. Cô ấy chẳng qua là người để ngủ cùng với anh thôi, anh nâng tay tha cho cô ấy đi cũng có thể tác thành tình cảm chân thành của em. Tại sao anh không buông tay? Đôi mắt của Mạc Lâm Kiêu đen láy như đầm, u ám nói rằng. Phùng Thiên Long, dò ngó người phụ nữ của Mạc Lâm Kiêu đây, nếu như không phải nể mặt tình cảm nhiều năm, thì bây giờ cậu chết hết vài lần rồi, cô ấy không phải người cậu nên nghĩ tới, cậu tỉnh táo lại cho anh. Tình cảm, anh chiếm lấy người mà em yêu nhất, anh còn. Nhắc tình cảm gì với em, tình anh em này, là anh phụ lòng trước, thù hận đoạt vợ cục tức này em nuốt không xuống. Mạc Lâm Kiêu em hỏi anh lần cuối, người anh có nhường cho em không? Không, nhường. Cạch một tiếng, Phùng Thiên Long vứt ly rượu xuống đất đứng dậy ánh mắt như dao, được. Tình anh em nhiều năm cứ vậy kết thúc đi. Từ nay về sau, Mạc Lâm Kiêu anh chỉ là kẻ thù đoạt vợ của em. Lâm Khiết Vi em nhất định phải có cho bằng được, em không cưới cô ấy về nhà, Phùng Thiên Long đây thề không từ bỏ.

Mạc Lâm Kiêu trước giờ luôn không lộ rõ cảm xúc trên mặt, xém chút lật bàn ngay lúc đó. Bàn tay đặt trên bàn, dần dần nắm chặt. Một đôi mắt như chim ưng, lúc này phủ đầy mây đen, sát hơ. Anh lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, ông chủ bao nuôi khí đồng đùng của người phụ nữ đó rất già. Già, già hơn cháu, cho dù là nói về khía cạnh nào thì cũng đều thua xa cháu. Cháu xác định muốn để ông ta trở thành thái giám. Nhất định chứ, vừa nghĩ tới lão già đó chiếm hữu qua người phụ nữ của cháu, thì cháu muốn cắt bỏ đi phía dưới tội ác của ông ta, lại cạch chặt thành mấy chục khúc, sau đó cho chó ăn. Phía dưới của Mạc Lâm Kiêu thắt chặt, ngọn lửa trong lòng bùng cháy lên cao, không thể nhịn được nữa, cầm ống đựng bút bằng kim loại lên, ném thẳng qua đó ui ra. Tề Việt bịt đầu lại, thân hình chao đảo, đứng không vững, một chân quỳ xuống, nhìn lại trên bàn tay, máu tươi đã đầm đìa, cậu nhỏ lại ném vào đầu của anh ta. Con ngoan của mẹ, mau lại đây. Phạm Nguyệt Thi giật mình xót xa kiểm tra đầu Tề Việt, không vui vẻ trách móc, kêu cậu làm gì thế này, con chị làm không đúng chỗ nào, cậu nói là được rồi, làm gì phải động tay. Nhưng Tề Khắc Việt lại đẩy bàn tay của mẹ anh ta ra, cố chấp nhìn người cậu của anh ta, rất hào khí nói rằng, cậu nhỏ. Việc này chỉ cần cậu chịu giúp cháu, đánh cháu thêm vài cái cháu cũng đồng ý. Phạm Nguyệt Thi không biết làm sao, sờ lên trán, chao ôi, tạo nghiệp mà, chẳng lẽ con bị quỷ ám rồi. Đúng, con chính là bị quỷ ám rồi, con và ông chủ bao nuôi già của cô ấy không chết không thôi. Mạc Lâm Kiêu tức đến nỗi gân xanh trên trán thình thịch nhảy loạn xạ, bỗng đứng dậy, dài bước chân dài đi qua đó, hướng về lòng ngực của Tề Việt đạp cho một đạp. Tề Việt ngửa mặt lên trời nằm liệt ở đó, nửa ngày cũng hoãn không được một hơi thở, cả khuôn mặt cau lại thành bánh bao. Phạm Nguyệt Thi đã sợ đến nói không ra lời rồi, ngơ ngác ở đó, ngón tay run rẩy. Mạc Lâm Kiêu đứng ở phía trước Tạ Việt âm u nói rằng, Ly cháu nghe cho rõ đây, từ nay về sau, cháu không được nghĩ đến người phụ nữ đó nữa, còn có một tí nào ý nghĩ xấu đối với cô ta nữa thì chính tay tôi sẽ phế cháu. Như thế này, không những Tề Khắc Việt kinh ngạc đơ người ra, ngay cả Phạm Nguyệt Thi cũng kinh ngạc mắt trợn tròn. Tề Việt đau đến nước mắt cũng chảy ra rồi, vừa tức vừa vội, tại sao? Cậu nhỏ, tại sao cậu không thương cháu nữa rồi? Chẳng lẽ trong lòng của cậu chó còn không quan trọng bằng con chó già Phùng Thiên Long đó sao? Anh ta đấu không lại Phùng Thiên Long, nên mới đến năn nỉ cậu nhỏ, không nghĩ rằng lại bị cậu nhỏ tàn nhẫn đàn áp. Đây là lần đầu tiên cậu nhỏ động tay động chân với anh ta. Còn giữ tợn thể kia, xương khớp lòng ngực có vẻ như đều vỡ hết rồi, đau chết anh ta đi được. Nhưng kêu anh ta từ bỏ Lâm Khiết Vi, đừng hòng. Tề Việt nhịn lại cơn đau khủng khiếp, vô qua đó ôm chầm lấy ống quần của Mạc Lâm Kiêu, giờ trò cháu mặc kệ, cháu mặc kệ, cháu chỉ cần cô ấy, cậu nhỏ cậu giúp cháu đi, mà không có cô ấy thì cháu đi chết. Được, Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nhả ra một từ. Tề Việt ngơ ngác, Mạc Lâm Kiêu quay người nhìn xuống anh ta, ánh mắt hung ác nham hiểm, cháu chọn cách chết đúng không, tôi tiễn cháu một đoạn đường. Mẹ nó, Tề Khắc Việt đơ người, sau lưng thoáng chốc lạnh băng, tứ chi tê tái. Anh ta rõ ràng nhìn thấy được sát khí rành rành từ trong đôi mắt tuyệt đẹp đó của cậu nhỏ. Tề Việt sợ đến mau chóng buông ống quần của Mạc Lâm Kiêu ra, giống như bị sét đánh trúng vậy, lúng túng nói rằng. Nhưng tại sao, có những người, số mệnh đã định là cháu đụng không được. Cút ra ngoài, Mạc Lâm Kiêu quay người đi vào căn phòng bên cạnh, chỉ để lại hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, một người rơi nước mắt, một người run rẩy. Một lúc sau, trong phòng bùng phát ra tiếng gào thét sụp đổ của người trẻ tuổi. Cháu không can tâm. Mạc Lâm Kiêu ở phía trong của căn phòng, liên tục ném hết vài quyển sách. Vừa nghĩ tới Lâm Khiết Vi có thể đã từng mỉm cười niềm nở với Phùng Thiên Long và Tề Việt thì trong lòng của anh buồn bực chết đi được. Đúng là thủ đoạn hay mà. Không nói không rằng mà âm thầm ảnh hưởng sự việc, khiến người bên cạnh anh từng người một đều bị dụ dỗ mất rồi. Đầu óc đau nhói giống như là kim chích vậy, trong lòng ngực như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua trái tim vậy, Mạc Lâm Kiêu loạng choạng bỗng phun ra một búng máu tươi lớn. Vết máu lốm đốm, dính trên áo sơ mi trắng tinh của anh, trông anh càng thêm xinh đẹp mê hoặc. Khá là buồn bực, thật sự chi bằng cứ như vậy mà chết đi để được nhẹ nhõm. Chuyện Lâm Khiết Vi bị hai người đàn ông giành nhau theo đuổi, đã đồn khắp cả phòng khoa, không ít bác sĩ y tá của phòng khoa khác nghe thấy chuyện này còn cố tình chạy qua đây để nhìn lén hai bó hoa lớn bị vứt bỏ ở trong hành lang đó. Khiết Vi, em qua đây, anh có việc hỏi em. Hạ Dịch Sâm cau mày lại, gõ gõ bàn. Chuyện gì vậy? Lâm Khiết Vi không định rời khỏi đây, án mắt sáng suốt nhìn anh ta. Hạ Dịch Sầm quan sát xung quanh, phát hiện không có người khác, nói khẽ, hai người tặng hoa cho em đó. Đây là chuyện riêng của tôi không muốn đồng nghiệp quan tâm quá nhiều. Hạ Dịch Sầm nghẹn lời. đáy mắt của anh ta lướt qua vẻ sốt ruột, Khiết Vi, giữa anh với em không chỉ là đồng nghiệp thôi, anh không tin em không cảm nhận được tình ý của anh đối với em. Cô Vi, một người đàn ông cường tráng đột nhiên chạy qua đây, hồn hển nói rằng, xảy ra chuyện rồi, mau theo tôi trở về. Lâm Khiết Vi ngơ ngác nhìn tài xế xe chuyên chờ của cô, 3 giây sau đó tỉnh ngộ ra cầm lấy túi sách đi liền. Khiết Vi, anh ta là ai, em đi đâu, trong lòng của Hạ Dịch Sâm rối bời. Bác sĩ Hạ, nhờ anh xin nghỉ phép giúp tôi. Lâm Khiết Vi đầu cũng không quay lại thì theo người đàn ông đó đi mất rồi. Thân hình của Hạ Dịch Sâm lảo đảo, cả khuôn mặt trắng bệch khủng khiếp, đôi mắt cũng ửng lên màu đỏ đáng sợ. Cô vừa rồi, gọi anh ta là bác sĩ Hạ. Khi anh ta tỏ tình với cô lần nữa thì cô nhẫn tâm đổi cách xưng hô rồi. Bác sĩ Hạ, anh thế này là sao vậy? Không khỏe trong người à? Sắc mặt rất khó coi, Hứa Tịnh đi qua đây, nhìn Hạ Dịch Sâm lảo đảo như sắp ngã, liền giật mình. Hạ Dịch Sâm nhất thời ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có, khuôn mặt trắng bệch tùy tiện xua xua tay, loạng choạng đi vào phía trong. Lâm Khiết Vi ngồi trong xe hơi, tự nhiên cảm thấy vô cùng bất an, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Nam Cung Hào gọi điện thoại tới kêu cô lập tức trở về, nhất định không được chậm trễ, chuyện cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ. Nam Cung Hào, anh ta gọi điện thoại tới chỉ có thể là tình trạng của Mạc Lâm Kiêu có vấn đề. Trong lòng của Lâm Khiết Vi bỗng trở nên hoang mang. Quả nhiên, vừa về tới biệt thự Mạc Vũ thì cô cảm thấy được bầu không khí kỳ quái. Bác Trần ra ngoài tiếp đón, ngay cả bộ dạng mỉm cười cũng không có, sốt ruột nói khẽ, mau mau mau, cuối cùng cũng về rồi, mau tới phòng sách lầu 1. Rốt cuộc sao rồi, có phải là Mạc Lâm Kiêu xảy ra vấn đề không? Bác Trần mặt cho mày ủ lắc đầu, vẻ mặt toàn là một lời khó mà nói hết. Lâm Khiết Vi nhanh chân đi vào phòng sách cứ đi thẳng vào căn phòng trong cùng nhất, nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu nằm thẳng trên giường, ngơ ngác người. Sắc mặt của anh trắng bệch im hơi lặng tiếng. Anh Kiêu sao vậy? Giọng nói của Lâm Khiết Vi không kiềm được run rẩy, nhìn Nam Cung Hào. Nam Cung Hào xoay mặt, hình như đôi mắt cũng đỏ rồi, nghẹn ngào nói rằng, đột nhiên ngất xỉu trong phòng làm việc. Hơi thở yếu ớt, nhịp tim yếu ớt, ý thức cầu sinh rất yếu. Vậy còn không mau đưa tới bệnh viện? Lâm Khiết Vi cũng vội rồi. Trình độ của tôi là cao nhất ở bệnh viện. Nam Cung Hào cất cao giọng, cả phương pháp cấp cứu đều dùng hết rồi, không có tác dụng. Bây giờ anh chỉ là chìm vào trong giấc ngủ sâu, không muốn tỉnh. Trong lòng của Lâm Khiết Vi run mạnh, chẳng phải là. Nam Cung Hào gật đầu, cơ bản thì là người thực vật. Trong đầu của Lâm Khiết Vi vang lên một tiếng vù, xém chút té ngã. Chương 346. Giấc ngủ sâu không tỉnh. Sao lại thế? Nam Cung Hào, anh không phải thần y sao? Chẳng lẽ cũng đành chịu bó tay rồi? Lâm Khiết Vi khó khăn lắm mới hoãn lại được, sao anh ta đột nhiên lại như vậy? Một người đàn ông vốn dĩ khỏe mạnh thế kia, cô từ trên lầu 3 rơi xuống dưới, anh dễ dàng ung dung thì có thể ôm lấy cô, sao yếu ớt đến nỗi như thế này rồi? Cô thật sự khó mà chấp nhận được. Cô hỏi tôi còn muốn hỏi cô đấy. Đôi mắt của Nam Cung Hào đỏ bừng, từ tối qua thì cậu ta bị cô chọc tức đến nỗi không bình thường rồi, rốt cuộc cô đã làm gì khiến cậu ta tức đến nỗi không muốn sống luôn vậy hả? Anh nói bậy, tôi có chọc tức anh ta đâu. Lâm Khiết Vi nắm lại áo của Nam Cung Hào, thật sự muốn một đấm đánh lệch mũi của anh ta không muốn sống nữa, anh dựa vào cái gì thì cho rằng là vì tôi. Tôi đâu có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh ta. Nam Cung Hào cũng mặc kệ nói toạc ra hết, cô bớt giả vờ đi. Cô biết rõ sức ảnh hưởng của cô lớn thế nào đối với anh ta, cô chính là cố tình mà cô đúng là người phụ nữ không có lương tâm. Hai người đều thở hổn hển, mắt to trừng mắt nhỏ, năm đấm của Lâm Khiết Vi cũng giơ lên rồi, cứ giằng co với nhau thế kia, hai người cùng lúc nhìn thấy sự hoang mang từ trong đôi mắt của đối phương. Vì người đàn ông dự tính ngủ một giấc dài không tỉnh lại đó mà hoang mang. Nam Cung Hào than thở yêu xìu xuống, tình trạng bây giờ của anh ta Tây Y đã không có hiệu quả rồi, cô xuống tay từ y học cổ truyền đi, nếu như ngày mai cô không thể đánh thức anh ta thì tôi phải triệu tập một số chuyên gia y học cổ truyền có tiếng tăm nhất toàn quốc đến khám rồi. Nói xong, đẩy Lâm Khiết Vi ra, anh ta cúi sụp đầu đi ra ngoài rồi. Lâm Khiết Vi đơ người một hồi, hít vài hơi thở thật mạnh, xoay người ngồi ở bên cạnh giường, run rẩy bàn tay thăm dò dưới mũi của Mạc Lâm Kiêu. Hơi thở vô cùng yếu ớt. Mạc Lâm Kiêu, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Yên lành làm chủ tịch bá đạo của anh không tốt sao? Sao đột nhiên lại như vậy hả? Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc đó của người đàn ông, trong lòng của Lâm Khiết Vi cay đắng, nhói đau. Khiến bản thân tĩnh tâm lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mạch đập của anh, Lâm Khiết Vi từ từ ngắm mắt lại. Mạch đập rất yếu, giống như cơn gió nhẹ, không nghiêm túc nắm bắt lại đều cảm nhận không được. Chát, Lâm Khiết Vi tát cho bản thân một bạt tai thật mạnh, nửa cái mặt lập tức ửng đỏ. đừng làm loạn tâm thần, lúc này cô nhất định phải bình tĩnh. Cô ngắm mắt lại lần nữa, dùng tâm đi nghe mạch, cuối cùng cũng đi vào cảnh giới chuyên tâm, mạch đập yếu ớt dưới bàn tay càng lúc càng rõ rệt. Rất lâu sau đó, cô từ từ mở mắt ra, trên trán đã phủ lên một lớp mồ hôi, nhưng khóe miệng của cô lại nhếch lên. Cuối cùng cũng tìm được bệnh chứng của anh và phương án giải quyết rồi. Trong phòng khách, Trần Kiệt sốt ruột đi qua đi lại. Nam Cung Hào cúi sụp đầu, nằm trên ghế sofa giống như chết rồi vậy, trên mặt đang đắp một tấm khăn. Dưới sự tuyệt vọng, bất lực, vừa rồi anh ta lén lút lau đi vài giọt nước mắt rồi. Nam Cung Hào, sao anh có thể giao anh kêu cho người phụ nữ học ngu đó chứ? Cô ta biết cái gì? Trần Kiệt vô cùng hấp tấp. Đành phải liều một lần thôi. Lỡ như cô ta có ác ý với anh kêu thì làm sao đây? Đã như thế này rồi, tệ hơn nữa thì có thể tệ đến đâu được. Cửa phòng sách mở ra rồi, Lâm Khiết Vi vang giọng kêu rằng, Nam Cung Hào. Dựa theo đơn thuốc đi bốc thuốc. Gì cơ? Nam Cung Hào hoạch một cái bỏ dậy, tiện tay kéo tấm khăn đắp trên mặt ra, bốc thuốc. Thuốc gì? Lâm Khiết Vi lắc lư tờ giấy trong tay, đơn thuốc khiến anh ta tỉnh lại. Trần Kiệt là người đầu tiên xông qua đó, giành đơn thuốc qua coi. Một đống thuốc anh ta hoàn toàn đọc không hiểu. Nam Cung Hào thò dài cổ cũng tiến lại gần xem, cái này là cô chắc chắn có thể chữa khỏi cho anh ta. 5-6 phần. Trần Kiệt nổi giận rồi, mới 5-6 phần. Thế này cô cũng dám mở đơn thuốc cho cậu kêu chúng tôi. Lỡ như không có tác dụng thì làm sao? Lâm Khiết Vi khoanh tay, lạnh lùng mắng lại, có hiệu quả thì anh ta có thể khỏe lại. Không có hiệu quả cùng Lâm giống như bây giờ. Dám thử xem không? Thử, không thử. Nam Cung Hào và Trần Kiệt cùng lúc trả lời. Lâm Khiết Vi tựa vào khung cửa, nhìn qua nhìn lại hai người họ, các người, hay là đánh một trận để quyết định phương án. Một tiếng đồng hồ sau, bác Trần đích thân đem thuốc y học cổ truyền nấu xong đi vào trong phòng sách, sau đó đích thân đút thuốc cho Mạc Lâm Kiêu. Kết quả, Mạc Lâm Kiêu đã không có ý thức nuốt vào, một muỗng thuốc toàn bộ đều chảy ra ngoài rồi. Trần Kiệt sang tay áo lên, bố, để con. Bác Trần nhét chén thuốc vào trong tay của Lâm Khiết Vi, một tay nắm lấy tay của Trần Kiệt, một tay kéo tay áo của Nam Cung Hào, kéo hai người họ đi ra ngoài. Ở đây có cô Vi một người thì đủ rồi, cút ra ngoài hết cho tôi. Lâm Khiết Vi đang cầm chén thuốc ngẩn người ra. Hết cách, cô chỉ có thể vẫn là dùng miệng đút thuốc cho anh, động tác vô cùng thành thạo, đã nắm rõ được kỹ xảo cạy môi với răng của anh ra. Đút xong thuốc, sau đó thì cô lấy ra hộp bộ đồ châm cứu, vén áo của Mạc Lâm Kiêu lên. Cô còn phải châm cứu cho vùng bụng của anh, mới có thể là đạt được hiệu quả trị liệu tốt nhất. Làn da của anh trắng sáng như ngọc, cơ bắp toàn thân đều đặn, nhìn bụng dưới bằng phẳng cứng rắn đó, cơ bụng xếp đặt rõ nét, khiến mũi của cô nóng bừng lên, xém chút chảy máu mũi rồi. Sao lại có một cảm giác như đang nhân lúc sàm sỡ người đàn ông đẹp trai thế? Mình là bác sĩ, mình là bác sĩ. Đang ám chỉ với bản thân, cô vẫn không nhịn được, bàn tay nhỏ đặt lên trên cơ bụng của người ta, nhanh chóng sờ qua. Lại điều chỉnh được một lúc mới tịnh tâm lại, chính xác chích kim xuống. Trước đó tôi không biết quan hệ của anh với Phùng Thiên Long mà thật sự không biết. Anh nói anh là ánh mắt gì chứ, lựa bạn bè phiền lòng gì đâu không, anh cũng không biết Phùng Thiên Long dính chặt tôi như thế nào. Phất thể nào cũng phất không ra, tôi chưa từng cho qua anh ta sắc mặt tốt. Anh đừng nằm nữa, mau tỉnh lại đi mà, bây giờ anh như vậy, khiến người ta nhói tim lắm đấy. Lâm Khiết Vi nằm sấp bên cạnh giường, nâng cằm trông coi Mạc Lâm Kiêu, nhịn không được nói dài dòng. Cô không dám nghỉ ngơi, quan sát tình trạng của anh từng giờ từng phút, 4 tiếng đồng hồ sau, lại tiếp tục đút cho một đơn thuốc, sau đó lại châm cứu nữa. 4 tiếng đồng hồ một lần, Mạc Lâm Kiêu chìm vào giấc ngủ sâu hết 20 mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tỉnh lại. Mở mắt ra, anh cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như đã mơ một giấc mơ rất dài. Cậu Kiêu, cuối cùng cậu Kiêu cũng tỉnh rồi, tốt quá rồi. Bác Trần không kiếm được nước mắt tuôn trào. Bác Trần, tôi sao vậy? Mạc Lâm Kiêu từ từ ngồi dậy, nhìn Trần Kiệt và Nam Cung Hào ngửa người nằm ngủ dưới đất ngoài kia mấy mét. Cậu Kiêu đột nhiên ngất xỉu ở công ty, ngủ hết 20 mấy tiếng đồng hồ rồi. Nam Cung Hào và Trần Kiệt cũng lần lượt tỉnh lại, toàn bộ đều kích động nhìn Mạc Lâm Kiêu. Nam Cung Hào liên tiến lại gần, tiến hành kiểm tra cho Mạc Lâm Kiêu, nhắc đi nhắc lại rằng, hôm nay nếu như ngài không tỉnh lại thì tôi điên mất thôi, lần này nguy hiểm quá rồi. Ánh mắt của Mạc Lâm Kiêu lướt qua vẻ thất vọng. Trong lúc anh bệnh nặng nguy hiểm, người không rời xa ở bên cạnh trông coi anh, vẫn là mấy người họ, lại không có cô. Hơ, tại sao anh vẫn mang ảo tưởng không thực tế đối với cô chứ? Bác Trần mừng rỡ nói rằng, cháo thuốc bác chuẩn bị xong rồi, tôi đi lấy qua đây. Đúng rồi, cô Vi.

Về oải vịn lan can đi xuống lầu một, ngẩng đầu một cái liền thấy một người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đang nhìn máy tính bảng, là Mạc Lâm Kiêu. Mặc quần áo ở nhà màu tím nhạt, gương mặt anh trắng nõn lại anh tuấn, thiệt là dáng dấp đẹp, vô luận mặc cái gì cũng làm nghiêng nước nghiêng thành. Anh đã tỉnh rồi à? Lâm Khiết Vi kinh ngạc vui mừng đi tới, dáng vẻ giống như đại phu, bây giờ cảm thấy thế nào? Có nơi nào khó chịu hay không? Dễ dàng sao, cái mạng này của anh là cô cực cực khổ khổ đoạt lại cho anh. Hò khan một cái, đương nhiên là có hơi khoa trương. Nhưng không thể phủ nhận là, lần này cô vừa có công lao, lại có khổ lao. Mạc Lâm Kiêu buông máy tính bảng xuống, bình tĩnh nhìn cô, khó phân biệt vui giận, đã tỉnh lại được 5-6 tiếng, cảm giác rất tốt, không có gì khó chịu. Lâm Khiết Vi vui vẻ gật đầu một cái. Mạc Lâm Kiêu đột nhiên đưa cổ tay ra, rất tự nhiên nói, cô bắt mạch xem thấy thế nào. Lâm Khiết Vi vội vàng ngồi ở bên cạnh anh ấy, đưa tay đặt lên trên cổ tay của anh, nhắm mắt nghe mạch. Lúc này, Mạc Lâm Kiêu vẫn luôn sâu kín nhìn cô. Nghe một hồi, Lâm Khiết Vi mở mắt ra, khẽ cau mày, trên căn bản đã không sao, có thể là do nội thương của anh vẫn chưa khỏi, tối nay tiếp tục uống thuốc chữa nội thương. Được. Lâm Khiết Vi thở phào đồng thời, kinh ngạc nhìn Mạc Lâm Kiêu hỏi, anh làm sao bây giờ lại dễ nói chuyện như vậy? Mạc Lâm Kiêu sờ mũi một cái, thân thể là của tôi, dĩ nhiên phải yêu quý. Vậy thì đúng rồi, thuốc đằng dã thật tốt cho bệnh, anh không thể bởi vì sợ thuốc đằng sẽ không uống thuốc. Mạc Lâm Kiêu, anh từ lúc nào lại sợ thuốc đắng, anh là bị cô chọc tức có được không? Bác Trần bưng thức ăn đặt ở trên bàn ăn, từ xa nhìn thấy cười nói, cơm đã dọn lên. Mạc Lâm Kiêu đứng lên, đi thôi, đi ăn cơm. Ừ tốt, tôi cũng sắp chết đói rồi. Lâm Khiết Vi vui sướng đi tới phòng ăn, bắt đầu điên cuồng ăn uống. Cho đến khi ăn uống no đủ, cô mới ý thức tới một vấn đề. Lần này sau khi Mạc Lâm Kiêu tỉnh lại, giống như đã có gì đó không giống trước kia. Lúc trước anh còn hướng cô phát hỏa, cố ý chèn ép cô, nói chuyện khó nghe, hành động làm nhục. Mạc Lâm Kiêu dương mắt phát hiện Lâm Khiết Vi đang ngơ ngác nhìn mình, để muỗng canh xuống, lau miệng, cô có lời gì muốn nói? A, cái gì? Tại sao nhìn chằm chằm tôi như vậy? Hả, ha ha, nhìn dáng dấp của anh đẹp trai mà. Lâm Khiết Vi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Mạc Lâm Kiêu ngoắc ngoắc khóe miệng, đứng lên, cô tới phòng sách của tôi một chút. Lâm Khiết Vi không giải thích được đi theo vào phòng sách, Mạc Lâm Kiêu ngồi ở trên ghế salon, chỉ chỗ ngồi bên cạnh để cho cô ngồi, sau đó ném cho cô một phần hợp đồng. Lâm Khiết Vi cầm lên nhìn một cái, bị sợ hãi khiến hai con mắt trợn tròn. Bản thỏa thuận kết hôn, chương 348. Lâm Khiết Vi nháy mắt mấy cái, còn đang cảm thấy mình là nhìn lầm rồi, lại nhìn mấy lần, quả thật là bản thỏa thuận kết hôn. Trong đầu từng đợt âm thanh nổ ầm ầm, cô kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mạc Lâm Kiêu. Bản thỏa thuận kết hôn sao? Anh không có nhầm chứ? Trong lúc em ngủ, tôi đã nghĩ ra cái này, giọng anh bình thản, ý nói cái này chính là không có sai. Trên mặt Lâm Khiết Vi vẫn đầy vẻ hoang mang như cũ, ngơ ngác nhìn Mỹ Nam, gương mặt đúng là tuyệt sắc nhưng không thể chạm tới trước mắt. Mạc Lâm Kiêu âm thầm bật cười, tiến tới, chỉ vào hợp đồng, thấp giọng nói. Em nhìn kỹ một chút các điều khoản trong đây, tôi cảm thấy có thể thương lượng thêm. Sau khi kết hôn, tôi sẽ không ngăn cản tự do của em, sẽ không bắt em chỉ ở nhà làm một phu nhân, em vẫn có thể giống như bình thường đến bệnh viện làm, dĩ nhiên, làm nhà thuốc bán lẻ cũng không sao. Sau khi ký bản thỏa thuận kết hôn, em có thể trực tiếp lấy được 30% cổ phần của tôi, bất luận tương lai phát sinh bất kỳ chuyện gì, cổ phần đều thuộc về em. Sau khi kết hôn, tiền tiêu vặt mỗi tháng là 1 triệu, những thứ đã trải qua sự đồng ý của tôi thì sẽ giúp em thanh toán. Một khi tôi chết, em là người thừa kế di sản duy nhất của tôi. Bên tại Lâm Khiết Vi quanh quần giọng đàn ông tư tính, không nhanh không chậm, nhưng giờ phút này cảm thấy đầu lớn hơn, mở to mắt mờ mịt nhìn ngón tay trắng nõn của anh, chỉ điều khoản, cả người như rơi vào trong mơ. Mạc Lâm Kiêu tình cờ dương mắt nhìn cô một cái, thấy dáng vẻ cô ngơ ngác, cảm thấy cô nhất định là đang vô cùng ngạc nhiên cùng mừng rỡ, sợ tới mức choáng váng, anh thật âm thầm giờ khóc giờ cười. Cái giá em phải trả cho cuộc hôn nhân này, chỉ có một thôi, em phải chung thủy với tôi. Em cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy anh nhất định là hồ đồ rồi. Lâm Khiết Vi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay sờ lên trán Mạc Lâm Kiêu, dò xét nhiệt độ một chút, trán không nóng a, không lên cơn sốt a. Mạc Lâm Kiêu bị móng vuốt của cô sờ tới, xoát một cái trên trán hiện lên vạch đen, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nắm trong lòng bàn tay của anh, vuốt ve. Lâm Khiết Vi, em đừng giả bộ ngu ngốc với tôi, bây giờ tôi đang cùng em nói chuyện quan trọng. Tay Lâm Khiết Vi giống như bị anh sờ liền nóng lên, soạt một cái thu hồi lại móng vuốt, hoảng sợ nhìn anh, không hiểu nói, anh không ổn. Tuyệt đối có vấn đề, tại sao đột nhiên anh lại làm như vậy? Có phải có âm mưu gì hay không? Mấy ngày nay tốc độ biến sắc mặt của anh rất nhanh, trước sau tương phản quá lớn, để cho người không thể không hoài nghi a. Âm mưu, Mạc Lâm Kiêu có chút im lặng, em như vậy, đáng giá để tôi đùa bỡn âm mưu sao? Nói cũng phải a, vậy tại sao anh làm cái bản thỏa thuận này? Rất rõ ràng, vì kết hôn. Lâm Khiết Vi mắt to xoay chuyển, nhìn Mạc Lâm Kiêu một chút lại liếc liếc bản thỏa thuận, nhanh chóng suy tính. Cuộc sống làm tình nhân của anh mới bao lâu, làm sao đột nhiên lại nhảy cấp rồi, tự nhiên lại muốn kết hôn. Anh có phải gặp phải chuyện gia tộc ép cưới hay không, cần một người vợ trên danh nghĩa làm bia đỡ đạn, cần một cuộc hôn nhân giả tới chặn lại miệng của người khác. Mạc Lâm Kiêu cần chặt răng. Địa vị cùng quyền thế bây giờ của anh ai dám ép buộc anh, mà anh từ khi nào lại cần cái gì gọi là bia đỡ đạn. Trong đầu cô đang nghĩ cái gì không biết. Đều không phải, là thuần túy kết hôn, trải qua cái loại mà cả một đời cùng nhau, sinh con dưỡng cái. Nấc cụt, Lâm Khiết Vi bị cả kinh run run một cái. Cả đời thật lâu sao? Bây giờ khi cô làm tình nhân của anh cô đã hận rằng sao ngày mai không phải là ngày kết thúc mà cái gọi là kết hôn thật ra chính là làm tình nhân kéo dài vô kỳ hạn nha. Như vậy bản thỏa thuận là vì bảo đảm quyền lợi của em cho em một liều thuốc an thần. Lâm Khiết Vi gãi đầu một cái, nhưng vì cái gì lại là tôi? Kết hôn anh nên tìm một người xứng đôi với anh là danh môn thùy mị. Mạc Lâm Kiêu nheo cặp mắt lại, mím lại môi mỏng, cứng họng. Quả đấm đặt ở trên đầu gối siết thật chặt. Anh cũng không thể nói, tôi nhìn em ăn như lang thôn hổ yết đều cảm thấy thuận mắt, đụng vào em chỉ một chút liền điên cuồng muốn ngủ với em, nghĩ đến em cùng đàn ông khác liếc mắt đưa tình liền muốn giết người. Vậy Mạc Lâm Kiêu anh, mặt mũi cậu chủ kiêu của anh ở nơi nào? Con người cô sáng ngời một mực nhìn chằm chằm vào anh, Mạc Lâm Kiêu bất đắc dĩ nói, lời chọn. Em coi như thích hợp, được rồi, em lại không mất cái gì, mau ký đi. Trên đời này, phụ nữ muốn gả cho anh có vô số, nếu thả cơ hội này ra ngoài còn không phải muốn tranh nhanh đến bể đầu, còn cô thì ở đây hỏi này hỏi kia. Lâm Khiết Vi đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh có cảm giác áp lực như núi, đem hiệp nghị trong tay lại lật một cái, buông xuống. Tôi không muốn ký bản thỏa thuận này. Tại sao? Tôi không nghĩ sẽ kết hôn, tuổi tác của tôi còn nhỏ, huống chi kết hôn cái gì, cho tới bây giờ tôi chưa từng cân nhắc qua. Nếu anh gấp gáp, không bằng đi hỏi người khác một chút. Nghe được câu nói sau cùng kia của cô, sắc mặt Mạc Lâm Kiêu bỗng nhiên tối sầm. Em muốn tôi đi hỏi người khác, em hy vọng tôi cưới người khác sao? Từng chữ, nhả ra từ trong kẽ răng, ánh mắt âm trầm. Lâm Khiết Vi sợ run rẩy, ý chí cầu sinh mãnh liệt xông lên đầu, nháy mắt run lẩy bẩy nói, tôi không phải muốn để cho anh đi hỏi người khác, chỉ là cảm thấy chuyện này tới quá đột ngột, có chút khó tiếp nhận. Sắc mặt anh hơi tốt lên một chút. Lỗ tại Lâm Khiết Vi khẽ run, vội vàng tiếp tục nói, điều kiện của anh tốt như vậy, loại chuyện này tôi thấy mình không xứng với anh. Em biết vậy là tốt, cho nên nhận lấy ân huệ này, rồi ký nhanh lên đi. Lâm Khiết Vi liếc mắt tôi muốn cân nhắc một chút. Mặt Mạc Lâm Kiêu căng thẳng, nhìn chằm chằm cô thấy cô đang sợ hãi, anh mới lạnh lùng hỏi, mấy ngày? Cái gì, cân nhắc mấy ngày, có thể nói cả đời không? Hoặc là 10 năm 8 năm, nhìn khuôn mặt anh nghiêm túc lãnh ngạnh cô không dám tìm chỗ chết một tuần. Một ngày, a không được quá ngắn, 3 ngày. Được vậy 3 ngày, 3 ngày sau em phải cho tôi câu trả lời. Nhìn dáng vẻ anh nhất định phải có được câu trả lời của cô thật giống như 3 ngày sau cô nhất định sẽ đáp ứng anh vậy. Không còn chuyện gì khác vậy tôi đi trước. Lâm Khiết Vi hốt hoảng đứng lên, muốn nhanh chóng chạy trốn, cổ tay lại bị anh bắt lấy, một đôi mắt sắc bén Mạc Lâm Kiêu trở nên u ám, hung tợn nói. Mấy cái người họ Phùng cùng họ Tề gì đó đều là những tên đàn ông hoang dã, em tốt nhất nên cách xa bọn họ, nếu không thì đừng trách tôi đối với bọn họ không hạ thủ lưu tình. Lâm Khiết Vi qua loa gật đầu một cái, chạy ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài mới ý thức được hai tên đàn ông hoang dã trong miệng người nào đó là ai. Mạc Lâm Kiêu cầm bản thỏa thuận lên lật nhìn một chút, đáy mắt hiện lên sự kiên định. Muốn cướp phụ nữ với anh sao? Vậy thì nhìn một chút ai sẽ cướp được cô dâu về trước. Bác Trần gõ cửa đi vào, khó xử đưa thuốc bắc tới, thuốc chữa trị nội thương. Ai, đoán rằng cậu Kiêu lại không uống. Không nghĩ tới, Mạc Lâm Kiêu nhận lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Bác Trần cả kinh nhìn chén không, hồi lâu vẫn không kịp phản ứng. Lâm Khiết Vi trở lại phòng mình, trằn trọc chờ mình trắng. Đêm khó ngủ, để cho Nam Cung Hào ngồi ở ghế phó lái. Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu u oán từ trên xe hơi thu hồi lại, lạnh lùng nói. Gì? Trần Kiệt mở cửa xe mới bước được nửa cái chân vào trợn mắt hốc mồm. Cậu cùng Nam Cung Hào đổi chỗ một chút. Trần Kiệt đi tới bên kia của xe, trên mặt là đầy vẻ thất sủng ai oán. Nam Cung Hào chạy tới, ngồi ở bên cạnh Trần Kiệt có mấy phần đắc ý, ai nha, chỗ ngồi dành riêng cho thằng nhóc Trần Kiệt này cuối cùng đã bị tôi làm ban. Vừa nói, vừa ác ý di di cái mông. Cậu Kiêu, cậu là có lời gì muốn nói với tôi sao? Mạc Lâm Kiêu vẫn luôn rũ mắt xuống nhìn điện thoại di động sâu kín nói, đột nhiên không muốn chết sớm như vậy. Nam Cung Hào cắn chặt hàm răng, ánh mắt khế nhúc nhích. Mạc Lâm Kiêu dương mắt, trong con ngươi tràn ngập sương mù nhìn về quang cảnh phía ngoài cửa sổ, có thể nhiều thêm mấy năm cũng tốt, tối thiểu cưới được vợ, lưu lại đứa bé. Nam Cung Hào, đem tất cả bản lĩnh của anh đều lấy ra đây, nhất định phải giúp tôi chống đỡ qua một kiếp này, được không? Nam Cung Hào cơ hồ thật muốn khóc, tôi biết nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Từ hôm nay trở đi anh tới ở viện nghiên cứu đi, Nam Cung Hào nghĩ đến việc nên mua cho cậu ấy cái tivi để xem mỗi đêm, trong lòng có chút nhói đau. Lễ kỷ niệm thành lập trường Đại học Y Dược được tuyên truyền rất lớn, có thể may mắn được mời tham lễ kỷ niệm thành lập này, đều là cựu học sinh vô cùng ưu tú. Hôm nay, trường học phát ra danh sách người tham gia lễ kỷ niệm năm nay, khi thấy hai cái tên ở cuối cùng, là Bệnh viện Nhân Ái cùng Bệnh viện Trác Liễu. Lại có Lâm Khiết Vi, cô ta dựa vào cái gì có thể đến đây? Còn có Hứa Tịnh nữa, hai người bọn họ vẫn luôn cùng một phe với nhau. Không phải nói lễ kỷ niệm thành lập của trường Đại học Y Dược rất công chính nghiêm khắc sao, tại sao lại có hai người vụn vặt đó? Các bác sĩ trong khoa đều đứng ở cửa tụm lại, bàn luận sôi nổi. Kim Ngọc nhận được tin, không nhịn được tức giận, kéo ngay Lâm Thúy Lan đi tới phòng bệnh khoa tim mạch ngay trước mặt mọi người tiến lên chặn đường Lâm Khiết Vi. Mà trong đầu cô lúc này đang lặp đi lặp lại một chuyện chính là làm thế nào để đánh bay cái ý tưởng kết hôn của Mạc Lâm Kiêu. Mà Mạc Lâm Kiêu thì đang ở trong phòng sách liếc nhìn Lịch Vạn Niên, đang tìm xem ngày nào là ngày tốt nhất để kết hôn. Đồng thời anh ác ý nghĩ, vào ngày kết hôn, nhất định phải mời Phùng Thiên Long cùng Tề Việt làm phù rể, làm tức chết hai tên khốn lớn gan kia. Chương 349. Sáng sớm ngày hôm nay, trong phòng ăn lúc mọi người đang cùng nhau dùng điểm tâm, cả hai người đều có chút khác so với mọi khi. Lâm Khiết Vi nơm nớp lo sợ, không dám nhìn đối diện lâu với người đàn ông một cái, hận không thể đem cả đầu đều chôn vào trong khay đi. Mà Mạc Lâm Kiêu, hiếm thấy tỏ ra dịu dàng, ánh mắt nhìn. Lâm Khiết Vi trực tiếp lại nóng bỏng, còn đích thân gắp thức ăn đưa vào trong miệng cho cô. Lâm Khiết Vi ăn trong sự hoang mang, quả nhiên Mạc Lâm Kiêu có gì đó không đúng. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa sáng, Lâm Khiết Vi lăn một vòng liền bỏ trốn, còn không có nói tạm biệt cùng Mạc Lâm Kiêu. Lâm Khiết Vi, cô giải thích một chút chuyện về lễ kỷ niệm này là xảy ra chuyện gì. Kim Ngọc bầm eo kêu căng phách lối. Lâm Khiết Vi cười quyến rũ, cô muốn tôi giải thích, tôi phải giải thích sao? Cô cho mình là ai à? Tránh ra, đừng làm chậm trễ công việc của tôi, không nhìn thấy tôi đang rất bận đây à? Lâm Thúy Lan ngậm cười nói, Khiết Vi, em cũng đừng trách thái độ này của Kim Ngọc, thật sự là em như vậy cũng có thể được mời tới tham gia lễ kỷ niệm, tất cả mọi người đều cảm thấy rất thần kỳ, Kim Ngọc chẳng qua là thay mọi người tới hỏi thôi. Mọi người nói, có đúng hay không a? Nhân viên y tế xung quanh nhịn không được gật đầu phụ họa, đúng vậy a, dựa vào cái gì mà hai cô có thể đi? Cũng không phải là học sinh ưu tú. Lâm Thúy Lan nói lớn, vì không để cho mọi người nghi ngờ, cũng để cho em không bị hiểu lầm, hay là em nói một chút lý do vì sao em nhận được thư mời đi. Kim Ngọc cười lạnh nói, Lâm Khiết Vi, chỉ sợ cô không dám nói ra thư mời kia là làm sao có được. Lâm Thúy Lan nhìn Kim Ngọc cố ý hỏi, làm sao, không phải dùng quy tắc ngầm đấy chứ. Kim Ngọc ôm cánh tay, cười trên sự đau khổ của người khác, hai người bọn họ có tình huống như nào, người nào mà không biết a, không phải thực dùng quy tắc ngầm chứ. Chứ không làm sao có thể có tên hai người bọn họ. Lâm Thúy Lan kinh ngạc che miệng, chẳng lẽ các cô thực sự dùng thủ đoạn dơ bẩn mới lấy được. Lâm Khiết Vi chỉ lẳng lặng nhìn hai người đàn bà một sướng một họa, chờ bọn họ nói xong, cô cười chế nhạo lạnh lùng nói. Không biết người khác còn tưởng rằng hai người là chị em ruột đâu, chặc chặc nhìn xem vừa rồi hai người phối hợp tốt biết bao. Lâm Khiết Vi không gấp không nóng nảy nói, đừng để ý mèo đen mèo trắng, có thể bắt được con chuột chính là con mèo rất giỏi. Các cô quản tôi làm sao có được thư mời, tóm lại kết quả chính là như vậy, tôi được mời. Nhìn gương mặt các cô bây giờ trắng thành như vậy, làm sao ghen tị à? Nụ cười trên mặt Lâm Thúy Lan cứng lại. Kim Ngọc giận đến ánh mắt phun lửa chỉ vào Lâm Khiết Vi, hét lên một tiếng bén nhọn, cô có mặt mũi gì mà dám nói như vậy. Thư mời của cô là do bác sĩ Hà cho cô đi, anh ấy góp 20 triệu cho trường học đổi lấy hai tấm thư mời cho các cô, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lâm Thúy Lan cười đều nói, trời ạ, ra là như vậy, Khiết Vi, em làm như vậy là không đúng, làm sao em có thể vì lòng hư vinh của bản thân, lại lợi dụng bác sĩ Hạ như vậy chứ? Tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn Lâm Khiết Vi, rối rít bĩu môi lắc đầu. Hứa Tịnh tức giận muốn lao lên, mấy lần muốn mắng to đều bị Lâm Khiết Vi đè lại. Lâm Khiết Vi nhìn chằm chằm Lâm Thúy Lan, trầm ổn nói, chị họ Lâm Thúy Lan, tôi thật đúng là bội phục chị, thật giỏi tưởng tượng. Cái gì lòng hư vinh, cái gì lợi dụng bác sĩ hạ, xem ra chuyện chị am hiểu nhất không phải y học cổ truyền, mà là bêu xấu người khác. Kim Ngọc hét còn không thừa nhận. Ngày đó tôi đều nghe được bác sĩ Hạ gọi điện thoại nói chuyện cùng với hiệu trưởng, đáp ứng quyên góp 20 triệu, để lấy 2 tấm thư mời. Lâm Khiết Vi liếc mắt nhìn cô ta, hỏi lại một câu, nếu như không phải như vậy thì sao? Không phải tôi liền dập đầu với cô. Được, đây là cô nói, mọi người đều đã nghe được, nếu như có thể chứng minh 2 tấm thư mời không phải bác sĩ Hạ cho tôi thì Kim Ngọc phải ngay trước mặt mọi người dập đầu với tôi. Kim Ngọc đột nhiên có chút hối hận, nhưng cô ta chắc chắn ngày đó nghe được tuyệt đối sẽ không sai, lại tràn đầy tự tin. Nếu như cô bị tôi nói trúng thì cô nhất định phải từ chức ở bệnh viện. Cô ta rời khỏi bệnh viện, sẽ không có cách nào lắc lư trước mặt Hạ Dịch Sâm. Hạ Dịch Sâm từ phòng làm việc đi ra, đang chuẩn bị đứng ra giải thích về tin đồn, thế nhưng lại phát hiện ánh mắt Lâm Khiết Vi hướng về phía anh ta lóe lóe, ý là không muốn anh ta ra mặt, liền nhẫn nhịn. Lâm Khiết Vi lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho hiệu trưởng trường học, mở loa ngoài ra, này, bạn học Lâm, ngày mai ngàn vạn lần không nên quên tới A. Thanh âm hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Hiền Hòa truyền ra, tất cả mọi người đều thẳng tắp sống lưng, thầm kinh hãi, Lâm Khiết Vi lại cùng hiệu trưởng có quan hệ tốt như vậy à. Hiệu trưởng, em muốn hỏi một chút, 2 tấm thư mời kia của em, là do Hạ Dịch Sâm quyên tiền để lấy cho em sao? Đương nhiên không phải. Trường học chúng ta năm nay hủy bỏ việc quyên tiền để nhận được thư mời, đã. Sợ cho hiệu trưởng nói ra Mạc Lâm kêu, Lâm Khiết Vi vội vàng chặn lại lời của ông ấy, nhanh chóng nói, 2 tấm thư mời này, là nhờ thực lực bản thân em mà có được, có đúng hay không? Đúng đúng đúng, năng lực của em vô cùng giỏi, hội đồng quản trị của trường học đối với em hết sức cảm ơn. Được, không quấy rầy thầy nữa, hiệu trưởng, ngày mai em nhất định sẽ đến đúng giờ. Lâm Khiết Vi cúp điện thoại, hất cắm, quét mắt một vòng, dừng lại ở trên người Lâm Thúy Lan, chế nhạo nói, Lâm Thúy Lan, tôi nói không sai chứ, chị thật đúng là giỏi bêu xấu người khác. Lâm Thúy Lan mặt lạnh lùng, nụ cười mất hết. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, không dám tin nhìn Lâm Khiết Vi. Lâm Khiết Vi dùng giày vẽ một vòng trên đất, đắc ý nói với Kim Ngọc, tới đây, tới quỳ xuống rồi dập đầu đi, không phải ngày Tết đầu năm, dập đầu cũng không có bao tiền lì xì à. Chương 350. Mọi người nghe xong tất cả đều sững sờ tại chỗ. Mấy giây sau, không biết là ai, không nhịn được, phì một tiếng bật cười, sau đó mọi người đều thấp giọng cười ra. Gương mặt Kim Ngọc đỏ rực, con ngươi giận đến mức chừng lớn như muốn rớt ra ngoài, tay run rẩy chỉ Lâm Khiết Vi. Cô ức hiếp người quá đáng. Là ai tự mình chạy tới, muốn cùng tôi hỏi lý do. Cô đây là muốn khi dễ tôi, không làm được ngược lại còn muốn trả đũa. Hơn nữa, lời nói dập đầu với tôi này, cũng không phải là tôi ép cô nói, là chính cô nói không phải sao. Mọi người đều nghe được, cô đừng hòng trốn nợ. Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt đều gật đầu lia lịa. Trong ngực Kim Ngọc nhất thời cảm thấy nghẹn khuất, hận ý ngập trời ở ngực trong sôi trào, cơ hồ cảm thấy muốn chết ngay lập tức, trong miệng chỉ liên tục lẩm bẩm chữ cô, nhưng một câu nói cũng không nói được. Lâm Thúy Lan cười khan nói, ai nha, mọi người đều là đồng nghiệp, từng học chung trường, cần gì phải nghiêm túc như vậy đâu, đều là đùa giỡn. Chị thấy như vậy là được rồi. Lông mày Lâm Khiết Vi nhướng lên, nhìn về phía Lâm Thúy Lan, nói, đùa giỡn. Kim Ngọc mới vừa rồi muốn tôi từ chức, điều này có giống như đùa giỡn không? Thế nào, không chịu thua à? Không chịu thua cũng đừng gây chuyện à? Kim Ngọc rốt cuộc không chịu nổi nữa, nước mắt lã chã rơi xuống đất, lớp trang điểm trên khuôn mặt bị trôi hết. Lâm Khiết Vi, cô là đàn bà lòng dạ dàn dết, cô thật là quá đáng, hu hu, khi dễ người cô không xong với tôi đâu. Vừa nói, vừa lau nước mắt xoay người liền chạy, trông vô cùng chật vật. Này, còn chưa có dập đầu đâu. Kim Ngọc đã chạy xa lại lảo đảo một cái. Lâm Khiết Vi nhìn sang Lâm Thúy Lan, chế nhạo nói, chị họ, vượt núi băng đèo chạy tới tìm tôi, chị thực sự rất thích xem náo nhiệt nhỉ. Lâm Thúy Lan ở tầng 5 trong tòa nhà ngoại trú, mà Lâm Khiết Vi thì ở trong tòa nhà bệnh viện, hai nơi đều cách thật xa. Lâm Thúy Lan đặc biệt chạy tới chính là vì xem chuyện cười của em họ, tâm tư này cũng đủ để cho người khác suy nghĩ lại. Mặt Lâm Thúy Lan trầm xuống, miễn cưỡng cười nói, nếu không phải là Kim Ngọc kéo chị tới, hơn nữa chị cũng quan tâm em, sợ em làm chuyện hồ đồ, làm chuyện sai lầm. Chị họ thật là rất quan tâm tôi, đang xem bệnh cho bệnh nhân cũng bỏ lại, mà chạy tới đây xem tôi, Mọi người nghe được lời này một cái, đều có cái nhìn khác, rối rít không đồng ý nhìn Lâm Thúy Lan. Lâm Thúy Lan không nói được gì, ngượng ngùng rời đi. Chuyện liên quan tới thư mời qua đi, náo nhiệt xem xong tất cả mọi người cũng đều tản đi. Hứa Thịnh giận đến chống nạnh, nghĩ mình là ai cơ chứ? Sắc mặt Hạ Dịch Sâm không tốt đi tới, hạ thấp giọng hỏi thư mời của em rốt cuộc là làm sao có được. Lâm Khiết Vi sụ mặt nghiêm túc nói, bác sĩ Hạ chuyện của tôi, sau này anh đừng quan tâm tới. Hạ Dịch Sâm cứng đờ người, trong nháy mắt đầu óc nổ tung, như có một thanh kiếm hung hăng cắm vào lòng anh ta thật lâu mới thở ra một hơi, thanh âm cũng khàn khàn, nhưng bởi vì bối rối mà nói rất nhanh. Anh quả thật đã từng chuẩn bị quyên góp 20 triệu, đổi lấy cho em 2 bức thư mời, cũng cùng hiệu trưởng nói xong, nhưng không biết tại sao, đột nhiên không thể thực hiện được, anh nghi ngờ có người ở phía sau cố ý ngăn trở. Khiết Vi, có phải hay không em có quan hệ với đại nhân vật gì? Cảm ơn anh, ý tốt của anh tôi không muốn tiếp nhận sao? Này xin anh cũng đừng tự mình chủ trương. Lâm Khiết Vi chuẩn bị tiếp tục công việc, cánh tay lại bị Hạ Dịch Sâm bắt lại, trong mắt anh ta gấp đến độ có màu đỏ nhạt, người kia rốt cuộc là ai? Ai cho em thư mời? Em nói đi. Buông ra, anh muốn em nói cho anh biết, nói mau. Một ngọn lửa giận bùng lên trong đầu, Lâm Khiết Vi đột nhiên đưa tay điểm vào hai huyệt vị trên cánh tay Hạ Dịch Sâm, nửa người Hạ Dịch Sâm tê dần, thiếu chút nữa không đứng vững, buông lòng tay, Lâm Khiết Vi cũng không thèm nhìn anh ta, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Hạ Dịch Sâm như thất hồn lạc phách nhìn về hướng Lâm Khiết Vi rời đi, đáy mắt có vô vàn sự hoang mang. Hứa Tịnh ở bên cạnh thấy có chút thương hại, khô khốc mà khuyên nhủ, Khiết Vi có thể không phải người thích hợp với anh. Hạ Dịch Sâm gầm thét, cô thì biết cái gì. Nói xong, xốc xách xoay người rời đi. Con mẹ nó, bà đây có lòng tốt thật là chó cắn lã động tân. Buổi trưa tan việc, Lâm Khiết Vi vội vã chạy tới kho hàng của chú hai, hàng hóa trong kho hàng tất cả đều đúng chỗ, chỉ cần cô tới kiểm hàng. Cô chuẩn bị kiểm tra thế nào? Trương Tiểu Phi nhìn xe dược liệu một chút, lại nhìn cô gái mảnh khảnh một chút, có chút không hiểu. Chú Điền cũng có chút nghi ngờ nhìn Lâm Khiết Vi, nói trước đây lúc kiểm hàng, chính là mở ra một túi, lấy ra một ít kiểm tra một chút. Lâm Khiết Vi từ phía sau lấy ra một cái mũi khoan dài cả mét, cười gắn nói, tôi muốn kiểm tra bên trong. Trương Đại Bảo tiến tới nhìn một cái, đây là vũ khí được đặc biệt chuẩn bị, trong kho lương chỗ hàng cần được kiểm tra được đặt trên một cái bàn lớn, trước trên là một thanh kim loại trên đầu bén nhọn, phía dưới là ống tròn bằng kim, cầm vào trong dược liệu có thể đem thuốc bên trong hút ra. Đồ chơi này nếu như thọt vào trong bụng người, hai chữ, hết cứu. Hai cha con nhà họ Trương đồng thời nghĩ tới chuyện này, đứng sát lại với nhau, đồng loạt run lên. Lâm Khiết Vi không biết mệt mỏi kiểm hàng, trên căn bản mỗi một túi nhỏ phải cắm vào 7-8 lần, người giao hàng thấy vậy, gương mặt cũng không tránh khỏi co rút. Lần đầu thấy có người kiểm hàng quá đáng như vậy, món dược liệu này chất lượng giống hàng mẫu, chú Điền có thể chuyển tiền. Lâm Khiết Vi đều kiểm tra xong tất cả, vỗ tay một cái cười khanh khách hướng về phía chú Điền nói. Chú Điền gật đầu một cái, đi tới phòng kế toán, vừa đi, một bên lẩm bẩm thủ đoạn của cô gái nhỏ này thật đúng là rất nhiều. Còn có phương pháp kiểm hàng biến thái như vậy, trước giờ chưa từng thấy. Bất quá quả thật rất cẩn thận, cũng có thể yên tâm. Lần mua bán này cô không thua thiệt, mua bán không lỗ vốn. Trương Tiểu Phi tới gần liếc một cái nhìn điện thoại di động của Lâm Khiết Vi, nhìn vào số dư tài khoản có chút hâm mộ. Cô không lấy một xu nào, cứ thế kiểm tra lại hai lần cô liền lấy được phí giao dịch là 1.500.000. Tiền này Quang Minh chính đại kiếm được, là chú Điền cam tâm tình nguyện giao cho cô. Đem danh sách đưa tới cho tôi đem tiền hoa hồng của anh trả cho anh, Lâm Khiết Vi che giấu vui mừng, hướng Trương Tiểu Phi ngoắc ngoắc ngón tay. Trương Tiểu Phi cười có mấy phần chất phác, tôi không muốn, tôi muốn cùng cô làm bạn. Bớt đi, hai chúng ta không thể làm bạn được, chỉ có thể làm bạn hợp tác bình thường. Chớ đòi hỏi, đem danh sách mang tới cho tôi. Trương Tiểu Phi còn muốn khách sáo một chút, Trương Đại. Bảo giật mạnh góc áo một cái, trợn trằng mắt nói, bố, đừng tìm cái người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ tình cảm này nữa, cô ta vứt bỏ hai chúng ta. Lâm Khiết Vi đầu đầy vạch đen, chứ quản cái miệng nói như tàu chạy này của con trai anh, được không? Trương Tiểu Phi sờ đầu con trai, Trần An nói, lâu ngày mới thấy được lòng người, một ngày nào đó cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý. Lâm Khiết Vi gửi cho Trương Tiểu Phi 100.000 làm phí cho việc giúp đỡ, một câu cũng không muốn nói thêm cùng hai người, nhanh chóng trở về bệnh viện. Trên đường trở về, không nhịn được che miệng hắc hắc cười không dứt. Giá mua số dược liệu kia thật sự không tệ, không làm gì liền kiếm được 1,4 tỷ. Tối nay cô sẽ trả cho Mạc Lâm Kiêu 700 triệu, sau đờ cùng anh ta nói một chút chuyện giải trừ hiệp ước tình nhân. Mạc Lâm Kiêu, chúng ta nên kết thúc rồi. Trong thời gian chờ chuyện, các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: 1 thai 6 bảo bảo, 1 thai 3 bảo bảo.